Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2529, chương 2532, Lương Châu người phát ngôn. Cổ Hủ chắp tay, sắc mặt ôn hòa, thậm chí có chút hiền lành. Trương Tú đứng tại Cổ Hủ trước mặt, khom lưng, cười theo, không ngừng xoa xoa tay. Hắn tuổi trẻ khí thịnh, võ nghệ siêu quần. Thế nhưng là ở cái này nhìn như tay trói gà không chặt trước mặt lão già. Hắn mỗi một câu nói đều muốn lặp đi lặp lại suy nghĩ. Không dám có bất kỳ càn rỡ nào. Lương Châu không thiếu dũng sĩ, thiếu trí giả. Riêng là có thể cùng thiên tử đối thoại trí giả. Cổ Hủ cũng là loại kia hiếm có trí giả. Hắn tuy nhiên chỉ cùng thiên tử gặp qua một lần. Bây giờ cũng chỉ là An Tây Đô Đốc Phủ Quân Sư. Sức ảnh hưởng lại không thể khinh thường. Lương Châu người có thể vào hôm nay triều đại Ngô trên đường đặt chân. Chí ít hơn phân nửa công lao là Cổ Hủ. Hàn Toại đã từng là Lương Châu sức ảnh hưởng lớn nhất danh sĩ. Một lần thống binh hơn 100.000, uy chấn Lương Châu. Thế nhưng là hắn đã chết, mà lại bị chết rất khuất nhục. Cổ Hủ lẻ loi một mình, lại sống được thật tốt, còn vì Lương Châu tranh thủ đến cơ hội khó được. Tử Văn, trở lại đối châu đốc cùng thúc thúc của ngươi nói, lấy Hàn Văn Ước làm gương, đừng quên võ giả bổn phận, dầu biết vinh nhục sinh tử chỉ trong một ý nghĩ. Ây, Trương Tú chắp tay thi lễ, đi thôi, Cổ Hủ phất phất tay, quay người hướng Triệu Vân đi đến. Rốt cuộc không có nhìn Trương Tú liếc một chút. Trương Tú liên tục gật đầu, xoay người nhìn lại, chính nhìn đến Triệu Vân cùng Dương Tu vừa nói vừa cười. Có điều hắn nhãn lực tốt, tựa hồ nhìn đến Triệu Vân trong mắt ngấn lệ, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Triệu Vân cũng không phải loại kia cảm tình lộ ra ngoài người. Hắn hôm nay là làm sao? Cổ Hủ chậm rãi đi qua, trên mặt lộ ra nụ cười tựa như gió xuân. Dương Đức Tổ lại chống môi dao động lưỡi. Dương Tu vội vàng nói, Cổ Văn Hòa, ngươi không nên ngậm máu phun người. Tử Long, ngươi nhưng muốn vì ta làm chứng. Triệu Vân dưng dưng mang cười, không có tham dự Cổ Hủ cùng Dương Tu lẫn nhau đùa nghịch. Bọn họ đều là cao nhân, chỗ nói sự tình không phải hắn có thể tham dự. Hắn lần nữa hướng hai người hành lễ, hạ lệnh xuất phát, kéo dài tiếng kèn vang lên, 3.000 kỵ sĩ trở mình lên ngựa, ấn nghĩ mà mặc dù không có xuyên giáp trụ, trên thân chỉ có đơn bạc trang phục mùa hè thường phục, nhưng nghiêm túc khuôn mặt, thẳng tắp thân thể, cùng trường mâu nhàn rỗi hàn quang đầu mâu, bị gió phất động hỏa hồng mâu anh. Vẫn là hoàn mỹ bày ra tinh nhuệ chi sư vốn có phong cách và diện mạo, kích thích ven đường quần chúng từng trận gieo hò. 3.000 kỵ sĩ, đã có U Tịnh Lương ba châu kỵ sĩ, cũng có Trung Nguyên thậm chí Giang Đông kính tốt. Giờ này khắc này, bọn họ có một cái cộng đồng tên, Đại Ngô An Tây Đô Đốc Phủ kỵ sĩ, có một cái cùng chung mục tiêu, hướng Tây, đánh tan Tiên Ti, hoành hành Tây Vực. Các kỵ sĩ nối đuôi nhau theo trước mặt đi qua, móng ngựa đá lên cho bụi. Dương Tu, Cổ Hủ nheo mắt lại, ngậm miệng lại, lại không có đưa tay che miệng mũi. Làm vì thiên tử sứ giả cùng An Tây Đô Đốc Phủ Quân Sư, bọn họ không biết biểu hiện ra cái gì đối xuất trinh tướng sĩ bất kính hoặc là bài xích, để tránh rơi người câu chuyện. Thẳng đến cái cuối cùng kỵ sĩ chậm rãi đi xa, hai người mới quay đầu bèn nhìn nhau cười, cùng một chỗ quay người hướng rừng ở ven đường xe ngựa đi đến. Lên xe của ta đi, Dương Tu nói ra, ngươi xe kia qua phá, Lương Châu nghèo khổ, chúng ta thói quen, Cổ Hủ không nhanh không chậm nói ra. Dương Tu quay đầu đánh giá Cổ Hủ, phốc phốc, cười một tiếng. Đi vào trước xe ngựa, Bồi Bàn mở cửa xe, Dương Tu thân thủ mời, Cổ Hủ cũng không khiêm nhượng, lên xe, nhìn chung quanh một chút, lại đưa tay sờ sờ trước mặt Tiểu Án cùng một bên Tiểu Thư Khung. Đây là dự trương gỗ nhãn. Dương Tu vào chỗ, ra hiệu xe ngựa lên đường, yên tĩnh mà nhìn xem Cổ Hủ, miệng hơi cười, nhưng không nói lời nào. Cổ Hủ liếc nhìn hắn một cái, cũng cười, chính mình từ một bên trong ngăn kéo lấy ra bầu rượu. Ly rượu, chính mình châm một ly đá chấn rượu trái cây, hữu tư hữu vị phẩm một miệng, làm phiền ngươi Dương Đức Tổ ngàn dặm xa xôi chạy đến. Dù thế nào cũng sẽ không phải vì Triệu Tử Long tiễn đưa đơn giản như vậy. Nói đi, bệ hạ có cái gì ý chỉ? Dương Tu tiếp nhận bầu rượu, vì chính mình rót một ly tửu, đầu trong tay, lại không có vội vã uống. Hắn chép miệng một cái, tiếp vào An Tây Đô Đốc Phủ tấu chương. Bệ hạ vốn là chuẩn bị theo An Bắc Đô Đốc Phủ điều một số binh lực, lại lo lắng các ngươi sinh nghi, cho nên phái ta đến hỏi một chút, Lương Châu tình huống đến tột cùng như thế nào, hiện hữu binh lực lại thêm An Tây Đô Đốc Phủ có thể hay không giải quyết, có cần hay không càng nhiều tiếp viện, vẫn là nói, chỉ muốn nhiều muốn một số vật tư cùng tiền thuế. Cổ Hủ trầm mặc một lát, đuôi lông mày khẽ run lên, Ích Châu đại chiến sắp đến. Bệ hạ còn có thể quất đến ra vật tư cùng tiền thuế. Ích Châu về Ích Châu, Lương Châu về Lương Châu, chỉ cần ngươi Cổ Văn Hòa mở miệng, bệ hạ coi như người bán giờ cũng muốn kiếm ra tiền đến. Cũng không thể để Lương Châu sinh loạn, có bệ hạ câu nói này, ta cứ yên tâm. Cổ Hủ giơ ly rượu lên, hướng Dương Tu ra hiệu một chút, mỉm cười, nói như vậy, Lương Châu tình huống không có vội vã như vậy. Dương Tu cũng giơ ly rượu lên, uống một miệng, Cổ Hủ đón đến, lại nói, tiên ti người sớm muộn muốn tới, sớm một chút chuẩn bị luôn luôn tốt. Cái kia Kha Bỉ Năng dã tâm rất lớn, muốn làm cái thứ hai đàn Thạch Hoè. Nếu như chỉ là tiên ti người, ngược lại cũng không sao. Lôi đình một kích, kiêu nguyên thủ là đủ. Nhưng nếu là tiên ti người cùng khương người lăn lộn cùng một chỗ, quả thực có chút phiền phức. Dâu bàn bạc kỹ hơn mới tốt. Phía trên trị liệu chưa bệnh nha, trị quốc cũng kém không nhiều, đúng không? Ha ha ha, Dương Tu chỉ Cổ Hủ, cười vài tiếng, lại từ từ khôi phục lại bình tĩnh, bệ hạ nói. Lương Châu không thể loạn, ai muốn làm loạn Lương Châu, hắn thì giết ai, đến mức làm sao chữa ý Lương Châu, hắn cũng không có sẵn biện pháp tốt, cần tập kết tất cả người tài ba hiền sĩ trí tuệ. Đương nhiên cũng bao quát thiên hạ tài lực, vật lực, chậm rãi tìm tòi, tin tưởng luôn có thể có biện pháp. Cổ Hủ gật gật đầu, bệ hạ thánh minh, việc này hoàn toàn chính xác không vội vàng được. Trăm năm khương loạn, nguyên nhân phức tạp, đã có đất tiên thiên không đủ, lại có quan hệ đông cùng quan tây, văn thần cùng võ tướng khác nhau xung đột, muốn bằng một tờ chiếu thư giải quyết vấn đề, không khỏi ấu trĩ. Dương Tu nhìn chằm chằm Cổ Hủ nhìn hai mắt, muốn nói lại thôi. Hắn quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, trầm mặc một lát, bệ hạ có một ý tưởng, để tân tá trì hồi An Tây Đô Đốc Phủ, hiệp trợ ngươi xử lý một số ngươi không tiện ra mặt sự tình. Ngươi nghĩ như thế nào? Cổ Hủ kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Dương Tu nhìn một lát, nhịn không được cười lên, lại xúc động thở dài, Hủ có tài đức gì, lại đến bệ hạ như thế thương cảm. Lòng cảm kích, không thể hồi báo, chỉ có thể ghi khắc đáy lòng, cáo các con cháu. Hắn còn nói thêm, Đức Tổ, ngươi cần phải sớm một chút nói, để tân tá trì cùng Triệu Vân đồng hành. Hắn tuổi trẻ, vất vả chút không có vấn đề. Ta lão, cần phải tại quan trung nhiều nghỉ ngơi một chút. Hiện tại cũng được, Dương Tu vui vẻ mà cười. Dương Tu trở về thành về sau, liền cùng Cổ Hủ chia tay, đi trái đô hộ phủ. Tân Bì, Lục Tốn chính ở trong viện nói chuyện, gặp Dương Tu tiến đến, cùng một chỗ nghênh tới, Tân Bì nhìn xem Dương Tu sắc mặt, chưa nói trước cười, chủ bộ xuất mã, quả nhiên là không có gì bất lợi, liền Cổ Văn Hòa cũng khó làm sắc bén. Dương Tu cười một tiếng, lại không nói chuyện, ngược lại nhìn Lục Tốn liếc một chút. Lục Tốn mi tâm cau lại, nhẹ giọng nói ra, không phải Dương chủ bộ vô địch, mà chính là Cổ Văn Hòa biết đại thể. Chỉ tiếc dạng này trí giả Lương Châu quá ít, Tân Bì có chút xấu hổ, bị hậu sinh góp ý, hắn nhiều ít có chút thật mất mặt, thế nhưng là góp ý hắn là Lục Tốn mà không phải Dương Tu, lại để cho hắn không đến mức khó chịu như vậy. Lục Tốn mặc dù tuổi trẻ, thân phận lại tôn quý, không chỉ có là tôn thượng hương vị hôn phu, càng là thiên tử một tay dạy dỗ nên Giang Đông Tuấn Kiệt. Thì thân cận mà nói, Lục Tốn thậm chí vượt qua Tôn Quyền, Tôn Lãng bọn người. Ở chỗ này, hắn thậm chí so Dương Tu càng có thể đại biểu thiên tử. Lục Tốn dẫn Dương Tu lên đường chỗ ngồi. Dương Tu đem cùng Cổ Hủ nói chuyện với nhau đi qua nói rõ chi tiết một lần. Lương Châu nhất định phải ổn định, mà Cổ Hủ là thích hợp nhất Lương Châu người phát ngôn. Được đến Cổ Hủ toàn lực ủng hộ so cái gì đều trọng yếu. Trước đó hắn đã chuyển đạt thiên tử ý tứ, chỉ là một mực không cùng Cổ Hủ thông khí, muốn chờ đưa xong Triệu Vân lại nói. Thiên tử không hy vọng Cổ Hủ cảm thấy đây là ép hắn đi vào khuôn khổ. Cổ Hủ không cầu quan viên, không tham tài, phú quý đối với hắn như phù vân, uy bức lợi dụ đều không được, chỉ có lấy động tình chi. Dương Tu chuyên chạy đến, cùng nói là vì Triệu Vân, không bằng nói là vì Cổ Hủ. Bây giờ nước chảy thành sông, Cổ Hủ cảm nhận được bệ hạ thành ý, nguyện ý toàn lực phối hợp, Tân Bì có thể đi An Tây Đô Đốc phủ báo danh. Sau đó lên đường đuổi theo Triệu Vân, Tân Bì đã giao tiếp hết tương quan công vụ, liền ngân hàng lý đều chuẩn bị tốt, tùy thời có thể lên đường. Triệu Vân lúc này chỉ là một cái biệt bộ tư mã. Tân Bì đi làm quân sư của hắn chẳng khác gì là giáng cấp sử dụng. Thế nhưng là Tân Bì tâm lý rõ ràng, hắn hôm nay tạm thời bị ủy khuất, tương lai sẽ nhận được phong phú hồi báo. Không chỉ có An Tây Đô Đốc phủ quân sư chức trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Triệu Vân, Trương Tú mấy người cũng sẽ đối với hắn đến sôi động hoan nghênh. Sự xuất hiện của hắn biểu thị thiên tử đối Triệu Vân định vị ít nhất là vạn người đốc. Có hắn tham mưu quân sự, lập công phong hầu hy vọng tăng nhiều. Tân Bì ngay sau đó chạy tới An Tây Đô Đốc phủ. Bái kiến Lỗ Túc, Cổ Hủ. Hắn nguyên bản là Lỗ Túc quân sư, xe buýt tư nghỉ đều rất tốt. Lỗ Túc đương nhiên sẽ không làm khó hắn, chỉ cần Cổ Hủ không phản đối là được. Cổ Hủ đương nhiên sẽ không phản đối. Tân Bì muốn đi thay hắn rút đâm, nếu là hắn phản đối, chẳng lẽ muốn tự mình động thủ, tại quê nhà làm ác người. Cổ Hủ không chỉ có không có phản đối, ngược lại cùng Tân Bì nói rất nhiều. Kỹ càng giới thiệu Lương Châu tình huống, thiên văn địa lý, phong thổ nhân tình, bao quát các bộ lạc ở giữa ân oán tình cừu, biết gì đều nói hết không giấu giếm. Hắn chả nói cho Tân Bì, nếu có phiền phức, nên đi tìm ai, chú ý cái nào vấn đề. Lương Châu người đối quan đông người từ trước đến nay có thành kiến, nhưng cũng không tuyệt đối. Có chút quan đông người ngay tại Lương Châu có cực tốt dư luận. Tỉ như cho nên Vũ Đô Thái Thú Ngu Hủ văn võ vẹn toàn, đã có khuyên can triều đình vứt bỏ lạnh kiến thức, lại có phá khương chiến công, đảm nhiệm Vũ Đô quá đúng giờ, còn có khơi thông đường sông thiện chính. Tại Lương Châu uy vọng rất cao, nếu như ngươi có thể mời Ngu Hủ hậu nhân vì duyện lại, có thể tiêu trừ một số Lương Châu người đối quan đông người thành kiến. Tân Bì rất cảm kích, lại có chút lo lắng. Hắn biết Ngu Hủ sự tích, cũng giải Ngu Hủ hậu nhân, mời người giúp đỡ cũng không khó. nhưng Ngô Hủ gia tộc cùng Trần Lưu Biên Thị là quan hệ thông gia. Mà Trần Lưu Biên Thị gia chủ danh sĩ Biên Nhượng là bị Tôn Kiên giết chết. Bởi vì cái này nguyên nhân, Biên Thị, Ngô Thị đến bây giờ đều không có người nhập sĩ. Cổ Hủ Hoa Dâm lông mày nhún nhún, ánh mắt theo tân bì trên mặt khẽ quét mà qua, ngay sau đó lại khôi phục lạnh nhạt. Có người qua Ngô Thị con cháu ra làm quan sao? Tân bì lắc đầu, là Ngô Thị, Biên Thị con cháu không chịu nhập sĩ, vẫn là không ai dám bọn họ. Hắn cũng không rõ ràng. Theo lý thuyết, Ngô Thị, Biên Thị đều là đại tộc, không có khả năng không có người. Chỗ lấy là hiện tại cái này cục diện, rất có thể là thẻ tại thiên tử phía bên kia. Đây chỉ là suy đoán của hắn. Hắn mấy năm này một mực tại bên ngoài, không rõ lắm trong triều tình huống. Đừng nói Ngô Thị, Biên Thị, liền xem như huynh trưởng Tân Bình tình huống, hắn đều tận khả năng không hỏi, để tránh dẫn tới hiềm nghi. Cổ Hủ cái kia liếc một chút, nhìn đến trên mặt hắn rất bất an, lại không tiện nói gì, chỉ có thể ra vẻ trấn tĩnh. Cổ Hủ ho hẹ một tiếng, ngươi đi trước a, canh giờ còn sớm, hẳn là có thể đuổi được. Sự kiện này, ta cùng đại đô đốc lại thương lượng một chút. Tân bì như chút được gánh nặng, khom người lại tạ, mang theo Lỗ Túc thủ lệnh xuất phát. Nhìn lấy tân bì đi ra ngoài, Lỗ Túc nhìn về phía Cổ Hủ, tiên sinh, muốn ta trên viết bệ hạ sao? Vẫn là ta đến trên viết đi. Cổ Hủ nói ra, nhữ toánh hệ cây to đón gió. Tân tá trì có điều cố kỵ cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Ngươi mặc dù không phải nhữ toánh hệ, lại cùng tân tá trì ở chung nhiều năm, lại hoài tứ người hai năm này cũng có phần để người chú ý. Tưởng Tử Dực, Lưu Tử Dương đều là trong triều trọng thần. Ngươi thân là một phương đốc tướng, không nên cùng địa phương đại tộc đi được quá gần. Lỗ Túc cười, tiên sinh nói là tá trì cố ý tránh ngại. Cổ Hủ cười cười, không tiếp tục thảo luận cái đề tài này, chuyển mà nói tới đối Vô Khâu Hưng an bài. Tại Triệu Vân chạy tới Cư Duyên đồng thời, Vô Khâu Hưng cũng đem chạy tới Bắc Địa quận. Vô Khâu Hưng tuy nhiên không phải Lương Châu người, lại là đệ tử của hắn. Thiên tử cái này an bài không thể nghi ngờ cũng là xem ở trên mặt của hắn. Nếu không lấy Vô Khâu Hưng tư lịch, căn bản không có khả năng độc trấn một phương. Lỗ Túc dưới trướng so Vô Khâu Hưng càng có tư lịch, chiến công càng nhiều người không phải một cái hai cái. Hắn không cầu phú quý, thế nhưng là trương tú. Vô Khâu Hưng không có khả năng như thế đạm bạc. Thiên tử thiện ý để hắn vô pháp cự tuyệt. Cổ Hủ mời Lỗ Túc ra mặt, ích đắc địa người phó kiền vì lại, an bài đến Vô Khâu Hưng trong quân vì liêu tá, tham mưu quân sự. Phó kiền phụ thân phó tiếp chữ Nam Dung, là Bắc Địa danh sĩ, cùng Ngô Hủ kinh lịch tương tự, mãnh liệt phản đối vứt bỏ lạnh chủ trương. Từng tại triều đình phía trên giận dữ mắng mỏ đề nghị vứt bỏ lạnh tư đồ Thôi Liệt. Về sau tại Hán Dương Khương loạn bên trong oanh liệt đền nợ nước. Cùng Ngô Hủ khác biệt chính là, hắn là Lương Châu người. Hắn cùng Thôi Liệt đám người xung đột cũng là Lương Châu người chống lại Ảnh Thu nhỏ. Phó tiếp tại Hán Khương thậm chí tiên ti người, người hung nô bên trong đều có danh vọng rất cao. Phó tiếp khi chết, tuổi nhỏ Phó Kiền thì ở bên cạnh hắn, là công phá Hán Dương thành hung nô kỵ sĩ hộ tống hắn hồi hương. Những năm này, mỗi năm đều có người không xa ngàn dặm địa chạy đến xem nhìn Phó Kiền. Từ Phó Kiền phụ tá Vô Khâu Hưng, có thể cho Vô Khâu Hưng giải trên thảo nguyên tình thế. Khéo léo dẫn dắt, lấy cái giá thấp nhất duy trì biên cảnh bình tĩnh, giảm tiểu triều đình tiền thuế áp lực. Trước đó kinh nghiệm cho thấy, muốn ổn định biên cương, làm tiêu diệt an ủi cùng sử dụng, tiêu diệt lấy đó uy, an ủi lấy đó ân, không thể bỏ rơi, một vị đánh dẹp, quân phí quá lớn, khó mà chống đỡ được, một vị ưu đãi và an ủi, không khác nào tư địch, sẽ chỉ làm Khương Hồ phát triển an toàn. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Lỗ Túc một lời đáp ứng, tự tay viết viết lách lệnh, sai người chạy tới Bắc Địa. Ích Phó Kiền vì An Tây Đại Đô Đốc Phủ tham quân, an bài tại biệt bộ Tư Mã Vô Khâu Hưng dưới trướng tham mưu quân sự. Cổ Hủ tự tay viết trên viết thiên tử, thỉnh cầu triều đình tường thuật Ngu Hủ công tích, tái nhập sử sách, quay hậu nhân làm quan. Hắn đặc biệt nâng lên Thái Ung chỗ lấy trong sử sách Ngu Hủ tiểu sử, cho rằng quá giản lược, không đủ cái Ngu Hủ chi công, thỉnh cầu triều đình phái viên đích thân đến Vũ Đô, tại hiện trường khảo sát Ngu Hủ chiến tích công lao sự nghiệp, kỹ càng thêm ghi chép, vẽ thành đồ thức, lấy vì về sau người tham khảo. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?